Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 30, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 7. Trở về đi, Hippowden, người làm đã là rất tốt. Fukuyama vẻ mặt nhìn qua không phải rất khiến người ta lo lắng, thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Hippowden, sau đó cũng là lấy ra hắn quả thứ 3 Pokeball. Trở về đi, Bastiodon, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Nào nhìn lúc này cũng là có chút hơi xê hoan tức giận Bastiodon. Cũng là lấy ra Pokeball thu hồi hắn. Trải qua này hai trận đối chiến, trừ ra Bastiodon bản thân mình chịu đựng đến thương tổn. Nhiều lần Reckless mang đến phản xung lực cho Bastiodon thân thể tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ rõ ràng. Hai bên đều là trao đổi Pokemon. Như vậy, tiếp theo, nào tuyển thủ cùng Fukuyama gặp sử dụng cái gì Pokemon đây? Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là giơ lên microphone lớn tiếng hô. Cái này sân khấu đã bố trí kỹ càng. Như vậy liền quyết định là ngươi. Đi thôi, Volcarona, nào nở nụ cười. Trong nháy mắt cũng là trực tiếp đem trong tay hắn một viên Pokeball trực tiếp tung. Sau đó, hào quang màu xanh lam cũng là cực kỳ cấp tốc từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Ngay lập tức, ở trong tầm mắt của mọi người, một bóng người cũng là chậm rãi rơi xuống ở núi lửa này sân bãi cái kia ngọn núi lửa phía trên. Chính là có thứ hai mặt trời danh xưng Volcarona. Volcarona, Sun Pokemon, Lavesta tiến hóa hình, bị cho rằng là mặt trời hóa thân. Ở giá lạnh mùa đông xuất hiện, cứu vớt bị đông cứng đến khiếp đảm Pokemon. Mà khi cha sơ bao phủ tới hắc ám giáng lâm lúc hỏa thần ngang ngọn lửa làm mặt trời soi sáng đại địa, Fukuyama lấy ra Pokédex, nhìn Pokédex trên Volcarona tư liệu. Cái kia quen thuộc Pokédex âm thanh cũng là vang lên. Volcarona a, đúng là vướng tay chân a. Fukuyama sắc mặt khá là khó coi. Có điều vào lúc này hắn cũng là không có biện pháp khác. Bởi vì hắn Pokemon đều là mặt đất hệ A. Tại đây cái núi lửa sân bãi trên, đối mặt năng lực có tăng cường Volcarona. Giảng đạo lý, Fukuyama trong lòng cũng là cảm thấy phần thắng không phải rất lớn. Huống chi, nào con kia Volcarona bản thân thực lực cũng đã là đạt đến cái kia cấp bậc. Cái này núi lửa đối với chiến trường chính là trên. Nào Volcarona cực kỳ thoải mái trôi nổi ở tòa này núi lửa phía trên. Nhìn qua cũng là có chút hưng phấn dáng vẻ. Vào lúc này Volcarona trạng thái không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đi thôi, Nidoking. Thấy này, Fukuyama cũng là không có bao nhiêu do dự. Cũng là trực tiếp là đem trong tay hắn cái viên này Pokeball trực tiếp tung. Chợt, nương theo Fukuyama hô to một tiếng. Hào quang màu xanh lam cũng là rất nhanh rơi xuống chỗ này đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, một đạo nùng màu tím thân thể cũng là cực kỳ hung hãn xuất hiện ở Fukuyama trước người. Chính là Nidoking. Nidoking, Ryu Pokemon, Nidorino tiến hóa hình, làm kẻ địch bởi vì nó vung vẩy tới được khổng lồ đuôi. Mà cảm thấy rụt rè lúc, nó liền dùng thân thể cường tráng đi va chạm đối phương. Mà nào nhìn thấy Fukuyama Nidoking thời điểm, cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, bắt đầu thu thập Nidoking tư liệu. Nidoking, sử dụng Pack, Fukuyama tạm thời không có tác dụng thuộc tính khắc chế biện pháp tốt hơn. Liền, hắn cũng là trực tiếp truyền đạt tấn công chỉ lệnh, mà ở Fukuyama thanh âm vang lên thời điểm, Nidoking cái kia to lớn Poison Point cũng là phát sinh hào quang màu trắng. Sau đó cũng là hướng về cách đó không xa Volcarona mạnh mẽ đánh tới. Né tránh đi. Có điều, đối mặt như thế trắng ra công kích. Nào cùng Volcarona lại làm sao có khả năng gặp sai lầm đây? Lấy đáp án cuối cùng tự nhiên là khẳng định. Volcarona một cái hoa lệ xoay người cũng là trực tiếp né tránh Nidoking Pack công kích. Mà ngay tại lúc này, Volcarona thân thể cũng là xuất hiện ở Nidoking bên cạnh người. Vào lúc này, cùng Vokarona tiếp cận tương đối gần Nidoking, thậm chí cảm nhận được một luồng to lớn khô nóng. Heat wave. Cũng chính là sau một khắc, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Chợt, ở Nidoking bên cạnh người Vokarona cũng là ở trong nháy mắt đó thả ra hắn cái kia trong cơ thể. Cực kỳ khủng bố lửa mặt trời diễm. Nào Vokarona thực lực hẳn là Nào Sino trong đội ngũ kinh khủng nhất. Lúc này Vokarona tuy rằng không có vừa bắt đầu tiến hóa thời điểm loại kia bên ngoài nóng rực khí tức, thế nhưng thay vào đó, nhưng là một loại nội liễm chân chính khủng bố nhiệt độ. Lúc này Vokarona cũng là có thể chân chính khống chế hắn ngọn lửa. Hống, Vokarona ngọn lửa bắt đầu tràn ngập tầm mắt mọi người. Mà ở Nidoking trong tầm mắt, nhưng là một mảnh hỏa hồng. Ở mảnh này hỏa hồng bên trong, hắn không nhìn thấy chính mình thắng lợi hy vọng. Từ từ, hắn thậm chí ngay cả ý thức đều là biến mất rồi. Ầm, một đạo tràn đầy vết thương bóng người ầm ầm ngã xuống đất. Tại đây đạo trên thân thể, cái kia cuồn cuộn khói đen cũng là ở nói cho ở đây mọi người giống nhau. Vokarona khủng bố, Nidoking mất đi năng lực chiến đấu. Vokarona thắng được thắng lợi. Bởi vì Fukuyama tuyển thủ đã là mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lúc này tiến vào một hiệp thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đem lần thứ 2 lập tức đối với chiến trường chính là. Mà lúc này, trọng tài âm thanh cũng là cực kỳ vang dội vang lên. Trở về đi, Nidoking, ngươi cực khổ rồi. Fukuyama vẻ mặt nhìn qua cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn Nao Vokarona, ánh mắt kia nơi sâu xa cũng là có một vệt quyết tâm. Nói thật, Fukuyama là không có dự liệu được Nao Vokarona gặp có như vậy thực lực khủng bố. Xem ra lúc trước một hồi đối chiến bên trong, Nao Vokarona thật không có sử dụng toàn lực a. Trở về đi, Vokarona, khổ cực ngươi. Nao nở nụ cười, cũng là thu hồi nhìn qua vẻ mặt hờ hững Vokarona. Sau đó Nao cũng là tại chiều Fukuyama nở nụ cười sau khi đi từ từ rơi xuống đối với chiến trường chính là. Ta gặp vượt qua ngươi. Nao, Fukuyama cũng là sâu sắc nhìn Nao chậm rãi rời đi đối với chiến trường chính là bóng lưng. Ở trong lòng cũng là kiên định nói rằng, vì lẽ đó, lần này coi như là thua, ta cũng sẽ sử dụng toàn lực thua trận. Nao cùng Fukuyama đều là rời đi đối với chiến trường chính là. Mà vào giờ phút này, ở trên ghế xem thi đấu, nhưng là đã thảo luận không thể tách rời ra, mà thảo luận chủ đề, tự nhiên chính là liên quan với Nao cùng Fukuyama đối chiến. Lúc này đại đa số người huấn luyện cũng đều là cảm thấy Nao thực lực hẳn là ở lần này liên minh giải thi đấu bên trong số 1 số 2, duy nhất có thể cùng hắn khá là ngạch. Cũng chính là cái kia từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại liền vẫn biểu hiện cực kỳ hung hăng Kumi. Còn Oba, bọn họ cũng là cảm thấy cùng hai người này có chênh lệch nhất định. Mà mặt khác mấy người, nhưng là càng thêm không bị bọn họ quan tâm. Đáng ghét, tại sao, mọi người đều cảm thấy hai người này có thể được xuất sắc. Tại sao ta sẽ không có loại này kỳ vọng cao, mà ở ghế xem trận đấu cách đó không xa. Koshi cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Phải biết, hắn này một đường khiêu chiến trên đường, cũng đều là lấy rất lớn ưu thế bắt được 8 tấm huy chương. Hơn nữa hắn còn có lá bài tẩy. Hắn cảm thấy, coi như là gặp phải thiên vương cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Hai người này lợi hại đến đâu? Chẳng lẽ còn có thể cùng một cái địa khu thiên vương cấp bậc người huấn luyện đem so sánh sao? Vì lẽ đó, Koshi một bên rất tức giận, một bên cũng là có chút chờ mong. Hắn đang chờ mong chờ mình xong ngược hai người này thắng lợi đứng đầu sau khi. Những này khán giả vẻ mặt thật là sẽ là cỡ nào đặc sắc. Có điều, Koshi rất rõ ràng là không nghĩ tới. Hắn xem thường hai người này người huấn luyện, trùng hợp còn liền thật sự không e ngại thiên vương cấp bậc huấn luyện tập. Thậm chí từ một số về mặt ý nghĩa mà nói, mặc kệ là Nao vẫn là Kumi, đang đối mặt thiên vương cấp bậc người huấn luyện thời điểm căn bản không cần từng có nhiều vẻ mặt. Bởi vì, bọn họ càng mạnh hơn. thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ kết thúc. Mà giữa trời cùng Fukuyama lần thứ hai trở lại đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Toàn trường khán giả cũng là lần thứ hai vang lên như núi như biển tiếng hoan hô. Mà Nao cùng Fukuyama cũng đều là nở nụ cười. Sau đó cũng đều là lẫn nhau nhìn về phía đối diện. Hiệp 2 bắt đầu rồi. Lần này đối với chiến trường chính là nhưng là hoang dã đối với chiến trường chính là. Tại đây một mảnh bao la vô bờ đại trên cánh đồng hoang. Hai bên tuyển thủ lại gặp có như thế nào va chạm đây? Để chúng ta chờ mong đi. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là tiếp tục hô. Hoang dã a, lần này lời nói Fukuyama nên cao hứng đi. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nhìn về phía Fukuyama mặt. Quả nhiên là cùng Nao suy nghĩ như thế. Vào lúc này Fukuyama trên mặt thật sự có ý cười nhàn nhạt. Như vậy, liền bắt đầu đi. Lên đi, Nidokin. Fukuyama không có nhiều lời phí lời. Trực tiếp là cầm trong tay một viên Pokeball trực tiếp tung. Chợt hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất. Một đạo cùng lúc trước Nidokin gần như bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Nidokin. Nidokin. Drill Pokemon. Nidorina tiến hóa hình. Cứng rắn vậy có thể ở chịu đến lúc công kích Protect thân thể. Có uy nghiêm thân thể có thể phát sinh mạnh mẽ kỹ xảo. Cùng lúc trước như thế. Nao cũng là lấy ra Pokédex thu thập được rồi Nidokin tư liệu. Sau đó liền đem một viên Pokeball cấp tốc tung. Chợt, hào quang màu xanh lam lạc đến khu này trên hoang dã. Ngay lập tức, một đạo thân thể cao lớn cũng là chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Liền quyết định là ngươi. Haxorus, Nao ở nhìn thấy này một bóng người sau khi. Cũng là cười lẩm bẩm nói. Haxorus. Exo Pokemon, Exil tiến hóa cuối cùng hình thái. Tuy rằng cá tính ôn nhu, thế nhưng nắm giữ coi như chặt đứt thép, cũng hoàn toàn sẽ không thay đổi độn cứng rắn lợi nha. Toàn thân cái bọc cứng rắn áo giáp, Fukuyama ở nhìn thấy Nao Haxorus sau khi cũng là cả kinh. Hắn là không nghĩ tới, loại này ít ỏi thuần long hệ Pokemon Nao lại cũng là nắm giữ. Mà vào lúc này, các ghế khách quý trên Motoken đều là không nghĩ tới một màn xuất hiện. Fukuyama Nidokin ở nhìn thấy Nao Haxorus sau khi. Vẻ mặt nàng dĩ nhiên là bắt đầu uể oải. Chuyện gì thế này? Ghế khách quý trên Motoken lẩm bẩm nói. Đúng là bất đắc dĩ a. Vốn cho là cái này đấu tranh tâm cái này đặc tính gặp có hiệu quả. Thế nhưng vào lúc này. Một mực chính là hỏng rồi đại sự. Mà ngồi ở Motoken bên người Beta bà nhưng là bất đắc dĩ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.